Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả. Đạo hữu kiến thức bất phàm, chính là kết kim đan, là có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói, này, này làm sao làm cho? Tiêu Niên âm thanh có chút run nói, đạo hữu đều nói chỉ nghe lệnh ta, này mấy hạt kết kim đan lại có cái gì tốt không dùng được. Cát Đông Húc nói, tốt. Tiêu Niên nghe vậy dứt khoát tiếp nhận Cát Đông Húc cho 8 hạt kết kim đan. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc, đạo hữu nguyên bản chân nguyên pháp lực liền hùng hậu, bây giờ lại có kim ô huyết hoa cùng kết kim đan giúp đỡ. Ngược lại đừng lo chân nguyên pháp lực không đủ đột phá kim đan hậu kỳ. Không ngại học cái kia luyện thần người. Dùng nhiều một ít thời gian ngưng luyện thần thức là có thể bù đắp một bộ phận ngươi công pháp tu hành chỗ thiếu sót. Cát Đông Húc gặp Tiêu Niên thu hồi kết kim đan, suy nghĩ một chút lại kiến nghị nói. Đến rồi Tiêu Niên cảnh giới cỡ này, tự nhiên đã biết thần thức mạnh mẽ đối với tu hành có không nhỏ trợ giúp. Chỉ là thần thức tu luyện cực kỳ chậm chậm, ngược lại không bằng dựa vào cảnh giới đột phá tăng lên tới cũng nhanh. Cố không muốn tốn thời gian chuyên môn tu luyện thần thức. Bây giờ được Cát Đông Húc một nhắc nhở như vậy, Tiêu Niên liền lập tức tỉnh ngộ lại, chắp tay nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm, Tiêu nào đó lĩnh giáo. Kỳ thực đến rồi như ngươi vậy cảnh giới, ta không nói ngươi cũng có thể rõ ràng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không hẳn, đương sự người mê, huống hồ tư duy đã cố hóa, phải cải biến không phải chuyện một sớm một chiều, chờ ta minh bạch lại đây, e sợ đã phí thời gian rất nhiều thời giờ. Tiêu Niên nói, Cát Đông Húc nghe vậy cũng sẽ không khiêm tốn nữa, chắp tay nói, ta đã đem này vạn cổ môn toàn bộ phân đà nhổ tận gốc. Tuy rằng chưa từng chạy trốn một người, nhưng cái khó bảo đảm bọn họ còn có đặc thù gì phương thức biết được ở đây biến hóa. Chúng ta vẫn là sớm một ít rời đi nơi này tuyệt vời. Không bằng liền như vậy chia tay, sau này ấy hữu duyên gặp lại đi. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên phía đông có một cái sông lớn, tên là Long Nhảy Sông Lớn. Này sông lớn linh khí dồi dào, liên miên gần 10 vạn dặm, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên rất nhiều môn phái liền dọc theo này sông lớn thành lập sơn môn. Ta chính là ở đây cái sông lớn trung du một cái thế tục quốc gia Đông Lai quốc được cơ duyên. Bước vào tu chân giới, như tương lai ta có cơ hội đột phá đến kim đan hậu kỳ phải đi Đông Lai quốc một vùng hoạt động. Tiêu Niên nghe nói Cát Đông Húc dĩ nhiên đem vạn cổ môn ở chỗ này toàn bộ phân đà đều cho nhổ tận gốc, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức nhớ tới trước hắn khoảnh khắc 10 cái kim đan thủ đoạn của tu sĩ, cũng liền cảm thấy không có gì hay ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, chắp tay nói, tốt, ta như ly khai Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nhất định đi một chuyến Đông Lai quốc. Cát Đông Húc cũng chắp tay, sau đó cũng không nhiều phí lời, nhảy mây mù, một đường rời xương trắng bao phủ hải vực. Tiêu Niên quay về Cát Đông Húc rời đi phương hướng sâu sắc bái một cái. Sau đó dứt khoát xoay người, đỡ kiếm quang hướng cùng Cát Đông Húc hướng ngược lại phá mở mây mù đi. Hai người một trước một sau ly khai Bạch Vụ hải vực hai ngày sau. Liền có một đám tu sĩ nhảy lên không mà đến, dòng giã có 20 vị, hơn nữa dĩ nhiên đều là tu sĩ kim đan, trong đó 8 vị là kim đan trung kỳ. Này 8 vị kim đan trung kỳ tu sĩ mỗi người hai mắt thần quang điện lánh, chân nguyên pháp lực hùng hồn dâng trào, đặc biệt là cầm đầu một vị, chân nguyên pháp lực hùng hồn dâng trào dĩ nhiên không kém chút nào cùng Tiêu Niên. Này cầm đầu tu sĩ không nói gì, chỉ là mặt âm trầm đem bên hông nhỏ túi gấm một chục. liền có một đạo giải lụa màu vàng óng từ hắn nhỏ túi gấm bên trong bắn ra, hóa thành một mảnh vàng lóng lánh đám mây, dĩ nhiên là từng chiếc một mang theo một đôi trong suốt cánh kim tằm. Này kim tằm lấp lóe cánh vai, rất nhanh liền bay vào Bạch Vụ hải vực. Còn lại tu sĩ thấy thế cũng đều rối rít thả ra cổ trùng tiến nhập Bạch Vụ hải vực. Đại khái qua một canh giờ, bọn họ thả ra ngoài cổ trùng đều rối rít bay trở về. Ta vạn cổ môn đóng quân ở chỗ này, môn nhân có 201 tên. Trong đó tu sĩ kim đan liền có 19 tên, coi như cũng chỉ là hạng người bình thường, nhưng cũng không phải kim đan trung kỳ tu sĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giết chết. Xem ra tất nhiên là kim đan hậu kỳ lão tổ ra tay rồi. Đám ngu xuẩn này, thậm chí ngay cả kim đan hậu kỳ lão tổ cũng dám trêu chọc. Cái kia cầm đầu tu sĩ sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Âm thanh dường như cú đêm. Nghiêm trưởng lão, bây giờ làm sao bây giờ? Có một vị tu sĩ kim đan chắp tay hỏi. Hừ, nếu là kim đan hậu kỳ lão tổ ra tay, chúng ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ người muốn để môn chủ hoặc là môn trung bế quan không ra thái thượng trưởng lão vì bọn họ xuống núi điều tra, thậm chí cùng kim đan hậu kỳ lão tổ chém giết sao? Còn là nói ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể tìm kim đan hậu kỳ lão tổ trả thù. Cầm đầu tu sĩ gằn giọng nói, nghiêm trưởng lão nói không sai, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể quản, hơn nữa ở đây như là đã trêu đến kim đan hậu kỳ lão tổ ra tay. Cái này phân đà cũng chỉ có thể bỏ qua. Còn có một vị cùng nghiêm trưởng lão cũng đem mà đứng tu. Sĩ nói, rất nhanh, này vội vã chạy tới tu sĩ lại biến thành từng đạo hoa ánh sáng rời đi Bạch Vụ hải vực. Mà lúc này, bị người hiểu lầm cho kim đan hậu kỳ lão tổ kẻ đầu têu thói xấu Cát Đông Húc, chính ở một bên nhìn chung quanh, một bên âm thầm suy nghĩ, công dục thiện việc trước phải lợi khí. Bây giờ thực lực ta tuy rằng tăng mạnh, gặp phải một cái tinh thiên kỳ còn có thể chống cự. Nhưng nếu vợ chồng bọn họ liên thủ, ta chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Này ngũ hành huyền hoàng quả chất chứa thiên địa tinh thuần ngũ hành lực lượng, có thể trực tiếp phục dụng tăng trưởng chân nguyên pháp lực. Không bằng ta trước tiên tìm địa phương đưa nó phục dụng. Nếu có thể nhờ vào đó bước vào kim đan đại đạo tốt nhất, khi đó thực lực tất nhiên có cái bay vọt về chất. Coi như tinh thiên kỳ vợ chồng liên thủ, ta cũng có phần thắng. Nếu không thể bước vào kim đan đại đạo, cũng có thể để chân nguyên pháp lực càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Ở đại động thiên cũng nhiều mấy phần năng lực tự vệ. Có thể thong dong tìm kiếm thất phẩm linh dược, cũng luyện chế thất phẩm linh đan. Trong lòng đang nghĩ, Cát Đông Húc phát hiện cách đó không xa có một tòa dấu chân không nhiều hòn đảo. Trong lòng vui vẻ, liền bay về phía cái kia hòn đảo, tìm một chỗ núi sâu lão lâm, rất hiếm vết người địa phương. Sau đó thả ra một ít phệ kim hóa huyết long nghĩ nằm vùng ở phương viên trăm dặm phạm vi. Lại đem kim long ấn phóng ra, nấp trong nhất sơn bên trong trong hồ. Làm xong những này phía sau, Cát Đông Húc mới phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả phục dụng. Ngũ hành huyền hoàng quả chính là so với long phượng chu quả còn muốn càng hơn một bậc linh quả. Cát Đông Húc này liều thuốc hạ, liền cảm thấy một luồng mênh mông năng lượng sông tiết mà xuống. Một hồi liền quấy nhiễu hắn bên trong kinh mạch chân nguyên lật bốc lên, phảng phất hồng thủy ngập trời. Cũng may hắn kinh mạch rộng rãi cứng cỏi, mặc nó hồng thủy ngập trời, nhưng cũng đừng hòng phá mở, đê đập. Cát Đông Húc không chủ động đem dược lực dẫn dắt hướng về thức hải. Dược lực này đại đa số cũng là lưu ở bên trong kinh mạch, bị chậm rãi hấp thu luyện hóa. Long hổ tương giao mà thành hoàng nha. Hoàng nha chính là tinh khiết nhất mà tràn ngập sinh cơ chân nguyên pháp lực. Chờ ngày nào hoàng nha lớn lên tới trình độ nhất định, liền có thể kết quả thành tựu kim đan. Bất quá Cát Đông Húc tuy rằng chưa từng chủ động dẫn dắt dược lực đi thức hải, nhưng vẫn là có một bộ phận dược lực bị một luồng sức mạnh thần kỳ dẫn dắt đi tới thức hải. Sau đó cái kia nồng đậm vân hải bên trong mơ hồ có ngũ sắc hà chỉ từ trong biển mây vọt lên. Cát Đông Húc liền cảm ứng được cái kia ngũ hành càn khôn thạch. Chỉ là bây giờ Cát Đông Húc không cần mượn nó trở về địa cầu, cũng biết này cảm ứng rất nhanh sẽ biến mất, vì lẽ đó cũng không để ý đến hắn nó, chỉ để ý vận chuyển, bão phát cửu đan huyền công. Không ngừng long hổ tương giao luyện thành hoàng nha không ngừng trưởng thành, Cát Đông Húc cảm giác được kinh mạch, bên trong đan điền chân nguyên pháp lực càng phát tăng trưởng, nhưng vẫn không có muốn kết quả dấu hiệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.